Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay Diệp Gia đều không mù quáng tự tin, cũng sẽ không mù quáng khiêm tốn. Cho nên quyết định bổ sung thêm một lớp bảo vệ. Có đôi khi làm thêm một chút việc thì cũng có thể giúp mình vượt qua được thời khắc mấu chốt. Thẩm gia phủ đệ không sợ sẽ có người trèo tường. Phủ đệ kiên cố không cần phải nói. Nàng chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người ở ngoài vây xê, hát, ế, tê bọn họ. Nàng suy nghĩ sẽ đào một đường hầm bí mật. Đào đường hầm, Dư thị cảm thấy lúc nào tức phụ của con trai mình cũng có chút kỳ tư diệu tưởng. Giống như đã từng lắp bẫy và ngói đỉnh cho viện từ. Mặc dù lúc làm những thứ này khiến cho người khác cảm thấy hơi hoang đường. Nhưng sự thật chứng minh chúng thực sự có tác dụng vào thời điểm then chốt. Gia nương định đào ở chỗ nào? Đào hết ở dưới mấy gian nhà chính. Ý nghĩ này của Diệp gia cũng không được tính đột nhiên xuất hiện. Làm mấy cái là giả, một cái là thật, chỉ có người trong nhà chúng ta biết cái nào là thật. Thông đến rừng phía sau núi, thiết lập thêm mấy cái miệng mở, để phòng bị chặn cửa ra vào, sẽ phá hỏng đường trên mặt đất. Thỏ khôn có ba hang, có lẽ cũng là ý này. Phía sau núi có vị trí tương đối kín, từ hậu sơn đi ra cũng không dễ bị người khác phát hiện. Dư thị có chút động lòng. Chuyện này có thể được sao? Diệp gia nói làm là làm. Ngày đó liền dẫn người đi xem quanh phủ đệ, quan sát tình huống thổ nhưỡng địa chất. Liên tục đi dạo quanh phủ đệ 4 ngày. Sau khi chọn được vài vị trí, xác định đất chắc chắn sẽ không bị sụp, thì ban đêm khêu đèn vẽ bản đồ đường hầm. Diệp gia vốn định làm cho phức tạp một chút, nhưng cảm thấy ở dưới mặt đất không nhìn thấy rõ. Nếu làm phức tạp thì có khi chính bọn họ cũng không thoát ra được, cho nên liền bỏ ý nghĩ này. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp gia đã ra lệnh cho người tìm đào đường hầm tới. Chọn một vị trí ở dưới phòng hiện tại của Diệp gia. Một nơi khác là ở dưới miệng giếng khô hẻo lánh. Một cái nữa là bên trong hòn non bộ trong sân của người hầu phía đông nam. Chuyện đào đường hầm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng may mắn là Diệp gia vẽ bản đồ không quá lâu. Có nhiều người làm thì chỉ cần một tháng là xong. Vì cam đoan chuyện này bí mật, Diệp gia còn đặc biệt sai người tách nhóm người đào đường hầm ra. Mỗi người đào ở một phía khác nhau. Không biết vị trí và mục đích của đối phương. Diệp gia bên này ngày ngày vội vàng khi thế ngất trời. Thật ra cũng rất mệt mỏi, những ngày này thần kinh của nàng căng thẳng cao độ, lúc nào cũng bận rộn không được nghỉ chút nào. Ban đêm chỉ vừa nằm xuống thì đã đi ngủ, vào một buổi tối, nàng mới ngủ không bao lâu thì đã bị người chặn lại hơi thở khiến nàng tỉnh lại. Mắt của nàng còn chưa mở ra thì tay đã rút ra con đê, a, o ở dưới gối đờ, ớ, em mở ra ngoài. Là ta, vừa đờ. Ớ, em mở ra đến thì đã bị người kia cầm cổ tay. Giọng nói quen thuộc chuyên xuống từ đỉnh đầu, trực tiếp khiến Diệp gia tỉnh. Gia nương, mở to mắt, nhìn một chút. Là ta, tướng công của nàng. Diệp gia mở to mắt. Chu Cảnh Sâm mặc một bộ áo giáp dày ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng. Không biết kẻ này đến từ nơi nào. Trên thân người tỏa ra hơi lạnh. Khuôn mặt thì sạch sẽ trắng nõn, nhìn cả người rất mỏi mệt, không biết hắn không ngủ bao lâu rồi. Phía dưới mắt cũng đã xanh đen một mảnh, thấy Diệp gia nhìn mình chằm chằm, hắn cong cong khóe mắt, sao chàng lại trở lại? Diệp gia thu hồi chủy thủ, vuốt vuốt đầu, đêm hôm khuya khoắt, Hà Chu Cảnh Sâm đỡ bờ vai của nàng, đỡ người dậy. Có chuyện vô cùng quan trọng cần phải tự mình đi xử lý. Không tại Bắc Đình, có thể phải đi xa nhà một chuyến. Hà, đi ngang qua phải không? Diệp gia lập tức hiểu ý, vậy chàng cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ chăm sóc tốt. Cách chương.